Chương 178, Tu Tiên nói chuyện phía bảy. Lâm Nhuế Bình thời bệ bộn nhiều việc, căn bản không thời giờ gì cùng người khác hẹ chặt nói chuyện phiếm cái gì. Cho chuyện nhiều nhất, chính là A Hành mà thôi. Lúc trước Khương Linh nói 10 ban có một cái hẹ chặt bầy, hỏi Lâm Nhuế có vào hay không, Lâm Nhuế không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng có chuyện, tự nhiên có biện pháp tìm được bất kỳ người, cho nên không cần cố ý gia nhập loại này bầy tới bắt cá tán gấu. Nhuế ca bể bộn nhiều việc. Mà Lâm Nhuế trong trí nhớ, chính mình liền tăng thêm một cái bầy. Ban đầu Bạch Nhất Tiếu kéo nàng cái đó đạo môn bầy. Lâm Nhuế điểm sau khi tiến vào, vẫn không nói gì, người ở bên trong trước hết sinh động. Huyền Vũ Tiên Tôn, nhà, lại có người mới đi vào sao là nhà nào hậu bối, hay là tán tu. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động hơi sững sờ, đang tại đám người này bên trong, lại đã có tiên tôn rồi sao. Nàng hơi hơi hít mắt, không gấp nói chuyện, mà là mở ra bảy danh sách. Rất nhanh, nàng ở bên trong gặp được Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm Hình cái đầu, lúc này mới yên lòng. Chờ đến Lâm Nhuế cắt nữa trở lại bầy nói chuyện trời đất khung đối thoại thời điểm, chính là thấy được ngoài ra có người nói nói. Tử Dương đạo nhân, là Nhất Tiếu giới thiệu tiến vào tiểu đạo hữu, hẳn là tán tu. Huyền Vũ Tiên Tôn, nếu là Nhất Tiếu giới thiệu tiến vào, vậy khẳng định đã gia nhập Bạch gia rồi a, than thở. G.V.G. Lâm Nhuế hơi híp mắt một chút, không nói gì, nàng lúc này mới phát hiện Bạch Nhất Tiếu cũng phát tới tin tức. Làm bán hàng đa cấp nhường người mua đồ bên trong đều là tên lường gạt Lâm Nhuế, có thể ta đang tại bảy bên trong nhìn thấy ngươi cùng Mặc Nhiễm. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, cầm điện thoại di động Bạch Nhất Tiếu đều muốn khóc, đám kia dép còn ở giữa không trung nổi, hắn hiện ở trên mặt còn đau rất đâu. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, Lâm Nhuế em gái nhỏ, ngươi còn không có ở bên trong nói chuyện đi, ngươi trước đừng ló đầu a, ta trước cùng ngươi nói một chuyện hết sức trọng yếu. Một giây kế tiếp, Bạch Nhất Tiếu điện thoại liền đánh tới rồi. Lần này Bạch Nhất Tiếu ở trong điện thoại mặt, cũng không nói nhảm. Hắn lời ít ý nhiều, hết sức giản lược tóm tắt nhanh chóng đem chuyện nói một chút. Dĩ nhiên, có thể là bởi vì trôi lơ lửng đang tại chung quanh hắn dép uy chấn lực tương đối lớn duyên cớ. Lâm Nhuế minh bạch rồi Bạch Nhất Tiếu ý, cùng với mới từ bảy bên trong cái đó Huyền Vũ Tiên Tôn nói. Nàng tỉnh táo nói, ta không hề nghĩ gia nhập môn phái nào thế ra. Mặc dù Lâm Nhuế nghĩ muốn hiểu nhiều một chút liên quan tới cái thế giới này bên trong người tu chân quy luật sinh tồn, còn có đường hướng tu luyện chờ một chút. Nhưng không nghĩ vì vậy gia nhập vào nào đó gia tộc bên trong đi. Những gia tộc này trừ sẽ cho nàng giải thích bên ngoài, càng nhiều hơn, còn cần nàng làm rất nhiều chuyện. Nếu như nàng Lâm Nhuế không vướng bận đến cũng khá tốt. Nhưng mà nàng bây giờ một lòng muốn nhường A Hành thân thể mau sớm khỏe, nơi nào có thời gian đi gia nhập khác gia tộc. Bạch Nhất Tiếu không ngờ tới Lâm Nhuế sẽ là câu trả lời này. Đầu điện thoại kia hắn trầm mặc một hồi, liền đổi người tới nghe. Lâm Nhuế tiểu đạo hữu, ngươi tốt, ta kêu Bạch Kim Xuyên, là Bạch Nhất Tiếu ông nội. Bạch tiền bối ngươi tốt, có thể nói cho ta. Ngươi tại sao không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào? Nguyên nhân sao phải biết, bây giờ tu chân suy thoái, ngươi bây giờ đã một cước bước chân vào đạo môn, nếu như không có được hệ thống chỉ đạo, khả năng tu vi khó mà tiến bộ, không cách nào tăng lên. Lâm Nhuế quả thật biết chính mình bây giờ tu vi tiến triển chậm chạp, bây giờ ngay cả một cái cảnh giới nhỏ đều không giải, kia đại cảnh giới càng có vấn đề. Bất quá hệ thống chỉ đạo phương diện, đối Lâm Nhuế liền một điểm chỗ dùng cũng không có. Muốn hệ thống, sợ rằng cái này bảy bên trong bất kỳ một người nào đều còn chưa có tư cách chỉ đạo nàng. Lâm Nhuế quả quyết lại không mất lễ phép nói, xin lỗi, Bạch tiền bối, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian gia nhập bất kỳ thế lực. Có phải hay không, không gia nhập bất kỳ thế lực, liền không thể ở cái đó bảy bên trong đợi rồi.